Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 738, một đám đậu bỉ bạn cùng phòng ba. Khụ khụ, không có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ đỏ mặt hướng về nàng cười cười. Ta gọi Dương Tuyết Cần, danh tự cùng Tào Tuyết Cần một dạng, chính là họ không giống nhau. Đứng ở số 3 giường bên kia tên nhỏ con nữ sinh hướng về tiểu thỏ, cười hì hì tự giới thiệu mình. Đợi đến trong túc xá mấy nữ sinh lẫn nhau quen thuộc về sau, Chu Đậu Đậu hướng về Trang Manh Manh còn có Dương Tuyết Cần vươn tay ra nói: "Tới tới tới, các ngươi thua, đưa tiền đưa tiền." Trang Manh Manh cùng Dương Tuyết Cần liếc nhìn nhau về sau, 10 điểm bất đắc dĩ đều cầm ra 10 đồng tiền đến, đưa cho Chu Đậu Đậu. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem các nàng. Chu Đậu Đậu đưa trong tay 20 khối tiền nhét vào trong túi quần về sau, xoay người lại cười hì hì nhìn xem tiểu thỏ nói: "Hắc hắc, ngươi tới trước đó, ba người chúng ta đánh cái cược, chính là đoán tên là Bạch tiểu thỏ nữ sinh, có phải là thật hay không lớn lên giống tiểu bạch thỏ một dạng đáng yêu. Nhìn, ta là ủng hộ ngươi phía kia." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ngoài hai người nhìn nhau không nói lời nào. Đúng rồi, 4 giờ chiều muốn mở họp lớp, chúng ta mau đem đồ vật thu thập xong, sau đó đi phòng học a. Chu Đậu Đậu cười hì hì nhìn xem các nàng, sau đó trở lại bản thân giường ngủ phía dưới, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tốt, trong túc xá vài người khác chăm miệng một lời mà trả lời một câu về sau, liền riêng phần mình trở lại bản thân giường ngủ dưới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu thỏ hôm qua chỉ là đem mình hành lý thu thập một chút. Trên giường đệm giường, chăn mền cái gì đều còn không có trải. Mà các nàng ký túc xá những người khác, đại khái là buổi sáng đi theo phụ huynh cùng một chỗ tới. Đệm giường cái gì, đều đã bày xong. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian kéo lấy bản thân cái kia một đống đệm chăn bò lên giường. Sau đó hì hục chăn đệm nằm dưới đất lên. Đồ vật thu thập mà đều không khác mấy về sau, thời gian cũng mau muốn 4 giờ. 4 cái nữ sinh mang lên bút cùng vở, liền hướng lấy trước đó thông chi phòng học đi qua. Đợi đến các nàng đi tới cửa phòng học thời điểm, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Đại bộ phận học sinh đều chọn xếp sau ngồi xuống. Lúc này trong phòng học trống không đây, còn có thể ngồi xuống 4 người, cũng liền còn lại hàng thứ nhất vị trí trung tâm. Trang Manh Manh đứng ở cửa phòng học cửa sung dò xét nhìn một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Xem ra chúng ta chỉ có thể ngồi hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất liền hàng thứ nhất đi, cũng không phải đi học. Sợ cái gì, lão sư sẽ không đặt câu hỏi." Dương Tuyết Cần ánh mắt cũng trong phòng học dạo qua một vòng, sau đó hướng về vài người khác nói: "Tốt." Chu Đậu Đậu cùng tiểu thỏ nhẹ gật đầu. 4 người trực tiếp thẳng tại hàng thứ nhất ngồi xuống. Trong phòng học toàn bộ đều là các nàng lớp học người. Các học sinh đến từ ngũ hồ tứ hải. Bởi vì riêng phần mình cũng không nhận ra, cho nên trên cơ bản cũng là lấy ký túc xá làm đơn vị ngồi cùng một chỗ. Cách 4 giờ còn có 10 phút đồng hồ thời điểm, cửa phòng học đi tới một người trung niên. Hắn thoạt nhìn có một chút béo phì, trắng trắng mập mập trên mặt, mang lấy một cái kính đen, trên đầu tóc lấy địa trung hải hình dạng phân bố. Trung niên nhân cười hì hì đi vào phòng học, trên mặt hòa ái biểu lộ để cho hắn thoạt nhìn có chút giống bụng lớn Di Lặc Phật. "Người đều đến không sai biệt lắm sao?" Trung niên nhân đi đến bục giảng phía trước, tiện tay đem sổ điểm danh đặt ở trên giảng đài, sau đó hướng về đang ngồi các học sinh hỏi một câu. "Không sai biệt lắm." Phía dưới có người hô một tiếng. "Kỳ thật chúng ta cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu đồng học a." Ngay sau đó lại có người hô một tiếng: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên."